sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ 100 xác định mối quan hệ với Tiết Linh, Văn Cửu tắc nghĩ, mình không thích cô ấy như vậy, cô ấy nên trở nên nóng tính, xấu tính, không biết chăm sóc người khác, như vậy sẽ không có ai đến chiếm đoạt cô ấy, cũng sẽ không thu hút những gã đàn ông vô dụng. Anh cũng biết mình nằm trong số những gã đàn ông vô dụng đó. Khi điếu thuốc cháy hết, mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu sáng cánh đồng hoang. Văn Cửu tắc trở về hiện thực từ những ký ức, cuối cùng anh cũng trèo lên xe, trở về cái sân nơi để xe. Cánh cổng vẫn được khóa chặt, anh mở khóa, khi tiến lại gần chiếc xe thì cảm thấy nhịp tim mình càng tăng nhanh, nặng nề đập trong lồng ngực. Anh cảm giác như khoảnh khắc này mới thực sự gặp lại người đã lâu không gặp. Dừng lại một chút trước cửa xe, anh kéo mở cửa sau. Hình bóng của Tiết Linh cuộn tròn ở góc, không nhúc nhích. Văn Cửu tắc nhìn cô, không biết phải mở lời thế nào. Đột nhiên ánh mắt anh lướt qua một chiếc hộp nhỏ trên ghế, là một hộp thuốc chống dị ứng. Anh nhớ rất rõ, trước đây trên xe không có cái này. Văn Cửu tắc đặt tay lên hộp thuốc dị ứng, nhưng mắt thì không rời khỏi Tiết Linh. Cô dựa đầu vào cửa sổ, chiếc váy mà anh đã thay cho cô xòe ra trên ghế, nhìn kỹ sẽ thấy trên đó có một vài vết bụi và vết bẩn. Cô đã đi tìm thuốc cho anh, cô vẫn còn lý trí, cô vẫn nhớ anh. Văn Cửu tắc bỗng chốc ngừng thở, từ những cảm giác không chắc chắn từ đêm qua, từ nỗi đau khi thấy Tiết Linh biến thành zombie sau 3 năm, cho đến nỗi tuyệt vọng trong suốt 3 năm qua. Tất cả đều tựa như gió cuốn đi, chỉ còn lại một suy nghĩ, ôm chặt cô. Anh chui vào ghế sau, cả người đè lên Tiết Linh, bao trùm cô trong vòng tay mình. Tiết Linh, người đã lao động cả đêm, cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực. Đang co mình trong xe nghỉ ngơi thì bị người đàn ông đột ngột lên xe, không nói một lời, đè sát vào mình làm cô giật mình. Cô vốn đã co mình ở góc, giờ bị Văn Cửu tắc ép sát vào cửa kính và lưng ghế. Sức lực của anh rất lớn, cảm giác như cô sắp bị anh ép thành một chiếc bánh. May mà giờ cô đã là zombie, không cần thở, nếu không có lẽ cũng sẽ bị ngạt thở. Tiết Linh cảm giác anh dường như không chỉ muốn ép cô thành bánh, mà còn kéo cô vào lòng. Ôm chặt, tay vô thức sờ vào sau đầu cô như đang xác nhận điều gì đó. Một bàn tay khác thì ấn chặt vào lưng cô, phát ra sức nóng kinh người, còn đang ép cô về phía trước. Tiết Linh không kịp phản ứng, đầu đã chạm vào cổ của Văn Cửu tắc. Tư thế này thật nguy hiểm, cô chỉ cần mở miệng là có thể anh, cho dù Văn Cửu tắc có phản ứng nhanh đến đâu cũng không kịp ngăn cản. Tuy nhiên, hiện tại anh có vẻ cũng không hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ nếu cô cắn anh cũng sẽ không né tránh. Chỉ có Tiết Linh, với cái đầu duy nhất có thể cử động, nghĩ như vậy. Trong NGC cô yên tĩnh, trái tim đã không còn đập, nhưng lúc này, NGC cô áp sát Văn Cửu tắc, anh lại đang hồi hộp, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Hơi thở của anh cũng gấp gáp, thỉnh thoảng ngừng lại, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc quá mãnh liệt. Tất cả phản ứng của Văn Cửu tắc đều nói cho cô biết rằng anh đang rất kích động. Tiết Linh chưa bao giờ thấy anh như vậy, anh luôn bình tĩnh, thờ ơ, với vẻ mặt chưa bao giờ biết sợ hãi. Cô nhớ có một lần, họ đi cáp treo bỗng dừng lại giữa chừng do sự cố, treo lơ lửng ở độ cao 1000 mét, không nhúc nhích. Gió núi mạnh mẽ, làm cáp treo rung lắc, lúc đó mấy người trên cáp đều sợ hãi. Một người khóc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ không rơi xuống chứ. Chỉ có Văn Cửu tắc vẫn thản nhiên như vừa mới tỉnh dậy. Ngáp một cái. Đưa tay ôm chặt cô. Đặt mặt cô lên NGC mình. Em sợ thì đừng nhìn xuống. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh nói một câu nhẹ nhàng. Cuối cùng còn tựa cằm lên đầu cô và ngủ thiếp đi. Vì hôm đó anh bị cô kéo dậy lúc 4 giờ rưỡi để xếp hàng đi cáp treo. Lúc đó, nhịp tim anh rất ổn định, đập đều đặn. Không giống như bây giờ, gấp gáp như vậy. Tiết Linh không ngờ anh lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Dù sao những ngày trước, khi anh đột nhiên gặp cô trên phố, cũng không có kích động như vậy, còn có thể bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi cô. Có phải anh vừa mới đi ra ngoài, gặp phải CST gì khác không? Tiết Linh cố gắng ngẩng đầu, cách xa cổ Văn Cửu tắc một chút, muốn xem lúc này anh có biểu cảm gì, nhưng bàn tay anh lại đè cô quay về. Tiết Linh chờ đợi rất lâu, đến lúc không kiên nhẫn nổi nữa, cuối cùng Văn Cửu Tắc mới chịu buông cô ra. Anh nhìn vào mắt cô, từ từ hỏi, em còn nhớ tôi không, đúng không? Tiết Linh không có ý định giấu giếm việc muốn đưa thuốc cho anh, cứ giả vờ như một zombie cô không chịu nổi, nhưng cũng không muốn dễ dàng thừa nhận. Dù sao cô là zombie lại không nói được, nên không lên tiếng, cũng không phản ứng. Văn Cửu Tắc lại hỏi một lần nữa, giọng nói càng thấp và dịu dàng hơn, những ngón tay nóng bỏng lau đi chút bụi trên mặt cô. Tiết Linh rời tầm mắt đi, không nhìn anh nữa. Văn Cửu Tắc đột nhiên lại cúi người về phía trước, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai cô. Tư thế này trông như đang thể hiện sự yếu đuối, giọng nói cũng vậy. Có phải chị đang giận không? Để ý đến em một chút đi, chị Linh. Tiết Linh, ồ à, nghe xem, tên kiêu ngạo này đang gọi cô là gì vậy? Cô hơn anh một tuổi, nhưng trước đây chỉ gọi tên, sống C, H, ế, T không chịu gọi những lời dễ nghe, giờ biết mở miệng rồi. Tiết Linh cong ngón tay lại, dùng kẽ tay nắm lấy tay Văn Cửu Tắc kéo mạnh một cái. Văn Cửu Tắc chỉ ôm cô, cười khẽ, em vẫn ở đây. Tiết Linh ngồi trên đùi anh, bị anh ôm nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Hơi ấm từ người và cổ anh lại gần bên miệng cô. Thấy vậy Tiết Linh kiên quyết đẩy đầu và cổ của anh cách xa một chút. Cách chương.